Bí mật phù thủy phần 2, chương 59, chép 59, TOSSIAO và Green. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 59, TOSSIAO và Green cuối cùng thì cũng đã đến lượt thi đấu của nhóm nó và hắn. Trong ngày thi đấu đầu tiên, tuy không chứng kiến nhưng nó và hắn được biết Shizuna và Haruko của đội Kai đã xuất sắc lọt vào vòng tiếp theo trong sự thán phục và trầm trồ của hết thảy người xem, nhất là Haruko, biểu hiện rất tốt. Ngày thi thứ hai sẵn sàng. Khán đài sôi sục hẳn lên, mong đợi những màn chiến đấu đầy đẹp mắt. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, ngày thi thứ hai cực kỳ thành công và đáng theo dõi. Một ngày thi dài đầy phấn khởi, thành viên đội nó Kiyoshi và Hinata lọt vào vòng tiếp theo đầy ngoạn mục. Dường như từ lần đấu nhóm lúc trước, Hinata đã dần thích nghi và dần điều khiển được khả năng nhìn trước tương lai của mình. Và Hinata cũng biết rằng, khả năng nhìn thấy những chiêu thức lẫn phép thuật sắp xảy ra chỉ có tác dụng khi người đó muốn tấn công Hinata hoặc Hinata đang trong vòng nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Yêu của nhóm hắn cũng đã qua vòng. Khỏi phải nói, đối thủ gặp phải yêu chính là điều xui xẻo với người đó. Chỉ trong thời gian vỏn vẹn 3 phút, đối thủ của yêu đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Lúc này đây, năng lực của yêu đã tăng lên rất nhiều, rất xuất sắc rồi. Niyoko tuy có gặp chút khó khăn vì đối thủ không phải dạng vừa nhưng cuối cùng cũng an toàn qua ải, mặc dù để giành được chiến thắng đó, khắp người Niyoko đầy rẫy thương tích và mất sức khá nhiều. Ngày thi đấu thứ hai kết thúc rất nhanh chóng, trận đấu cuối cùng vào ngày thi đấu thứ ba bắt đầu. Trận đấu của Jay, với chiến thắng nhanh chóng đầy thuyết phục của Yu, Jay không cho phép bản thân mình thua kém. Trận đấu vừa bắt đầu, Jay đã không chút nương tay, dồn đối thủ vào đường cùng. 2 phút 45 giây. Đó là khoảng thời gian Jay dùng để hạ đối thủ, cả khán đài như vỡ òa trong chiến thắng vang dội của Jay. Vậy là, vòng thi thứ 3 đã kết thúc, Yu, Jay, Hinata, Kiyoshi, Niyoko, Haruko, Shizuna. Tất cả đều an toàn bước vào vòng thi tiếp theo để chọn ra 5 người xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết cuối cùng, chọn ra học viên phù thủy mạnh nhất WeChat. Lại một ngày được nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho cuộc thi. Hôm nay Hinata hoàn toàn được nghỉ ngơi. Hắn đang luyện tập gì đó cho Yu và Jay, dường như là bài luyện tập đặc biệt để dễ dàng vượt qua đối thủ. Nó cũng vậy, với Hinata, kiếm thuật của Hinata đã rất tốt rồi, cộng thêm khả năng nhìn trước tương lai đang tốt hẳn lên, nó hoàn toàn yên tâm, không có gì thêm để dạy cho Hinata. Còn Kiyoshi, tuy kỹ năng chiến đấu tốt nhưng việc vận dụng kết hợp các loại phép thuật chưa được linh hoạt, chính vì vậy nó mới huấn luyện thêm cho cậu học trò này. Cảm giác vô cùng nhàm chán, Hinata lang thang dạo chơi xung quanh WeChat. Cũng đã vào cuối đông rồi, tuyết rơi ngày càng ít dần, không khí cũng dần ấm áp hơn, không còn lạnh giá như trước nữa, chính vì vậy Hinata cũng cảm thấy khá buồn vì sắp tới không được thấy tuyết rơi nữa rồi. Hinata, nghe có người gọi tên mình, Hinata liền quay người nhìn theo hướng tiếng gọi. Nở nụ cười rạng rỡ, Hinata vẫy tay. Chào anh Toshiro, Toshiro cũng nở nụ cười đáp lại Hinata rồi nhanh chóng tiến lại gần Hinata. Đi dạo một mình sao? Hinata gật đầu phụng phịu. Phải, em bị bỏ rơi rồi. Ai cũng đều luyện tập hết cả, chỉ có mình em ở đây. Toshiro cười nhẹ xoa đầu Hinata. Có gì phải buồn đâu chứ. Rồi, Hinata nhìn Toshiro với ánh mắt tò mò. Anh đi đâu vậy? Toshiro vui vẻ đáp lời Hinata. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng đang đi dạo, không ngờ lại tình cờ gặp em ở đây. Rồi, ánh mắt Toshiro chợt lóe lên niềm vui khi thấy thứ lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần của Hinata. Toshiro lên tiếng, em đeo nó ư? Hinata hơi bất ngờ không biết Toshiro đang hỏi về điều gì nhưng nhanh chóng hiểu ra, Hinata tươi cười gật đầu. Phải, nó rất đẹp mà, cỏ ba lá. Mẹ em nói có ba lá sẽ đem lại may mắn và lại. Đây là quà của anh, dĩ nhiên phải đeo rồi. Toshiro vui vẻ hẳn lên rồi nhanh chóng đề nghị, hay đi dạo với anh nhé? Anh cũng chỉ đi có một mình thôi. Vâng, Hinata đáp lời rồi cả hai cùng bước đi. Cùng đi dạo trên con đường của WeChat, thế nhưng cả Hinata lẫn Toshiro đều không nói với nhau một lời nào mà chỉ đơn giản là cùng nhau bước đi. Đôi lúc Toshiro khẽ liếc mắt nhìn sang nét mặt của Hinata. Thật sự, vô cùng đáng yêu khiến Toshiro không tự chủ được mà tự cười một mình hệt như một thằng ngốc. Vừa nhìn Hinata, Toshiro vừa thầm nghĩ trong lòng, vì người con gái luôn vô tư, hồn nhiên trước mắt mình đây, Toshiro có thể làm tất cả, có thể hy sinh tất cả để bảo vệ nụ cười thiên thần cùng đôi mắt sáng tựa muôn vàn vì tinh tú lấp lánh ấy. Từ xa, một bóng dáng quen thuộc tiến lại, vẫy tay. Hinata, Hinata cũng hớn hở vẫy tay chào lại. Green, Green nhanh chóng tiến đến trước mặt Hinata, tươi cười rạng rỡ. Cậu không đi tập luyện sao Hinata? Hinata lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn. Không, Hinata bị mọi người bỏ rơi mất rồi. Rin bật cười, sao lại nói những lời ngốc nghếch vậy chứ? Hinata đáng yêu như vậy thì ai lại nỡ lòng bỏ rơi cho được nào? Lúc này, Rin mới để ý thấy sự hiện diện của người thứ ba tại nơi này. Toshiro, mặt Rin chợt biến sắc, ánh mắt có phần khó chịu nhìn về phía Toshiro rồi lại nhìn về phía Hinata, hỏi. Cậu, đi với Toshiro, Hinata ngơ ngác gật đầu. Phải, có vấn đề gì sao Rin? Rin sững sờ nghe lời Hinata nói. Liếc mắt nhìn Toshiro, Rin nhanh chóng nắm lấy tay Hinata kéo sang một bên, nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai cùng nghe. Hinata ngốc, chẳng phải lúc trước tớ đã bảo cậu phải tránh xa Toshiro ra sao? Tại sao lại đi chung với anh ấy? Hai người thân thiết lắm sao? Thường xuyên đi chung lắm hay sao, Hinata? Hinata ngẩng người, bối rối trả lời. Ôm, cũng, không thường xuyên lắm, tớ thấy, anh Toshiro cũng tốt mà. Tại sao, phải tránh xa chứ, cậu có biết, Rin chưa kịp nói cho hết câu thì đã im bặt vì sự xuất hiện của Toshiro bên cạnh mình. Toshiro thở dài rồi cốc một cái thật mạnh lên đầu Rin khiến Rin ôm đầu suýt xoa còn Hinata thì kinh ngạc vô cùng. Toshiro nhìn Rin, nhíu mày, nhóc con, bản tính vẫn không thay đổi chút nào. Rin cao có nhìn Toshiro, đứng trước mặt Hinata giang tay tỏ vẻ bảo vệ Hinata. Anh thích làm gì cũng được nhưng nhất định không được động đến Hinata. Em không để anh làm tổn thương cậu ấy đâu, cậu ấy là bạn tốt nhất của em sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng. Toshiro lại buông tiếng thở dài. Sao em biết anh sẽ làm tổn thương Hinata? Rin không chút ngần ngại mà thẳng thắn đáp lời. Chắc chắn là vậy, anh nghĩ lại xem, số lượng nữ sinh trong WeChat này bị anh làm tổn thương đã lên đến con số nào rồi. Có thể xếp cả một dãy dài từ cổng vào đến WeChat luôn đấy. Ngừng một lúc Rin nói tiếp, vẫn còn nhiều đối tượng khác cho anh lắm. Hinata rất hiền lành và thánh thiện, đừng làm cậu ấy tổn thương. Ánh mắt Toshiro thoáng buồn. Hinata nghe cuộc trò chuyện vừa rồi thật sự chẳng hiểu gì, liền lên tiếng. Này, hai người đang nói gì vậy? Gì mà làm tổn thương Hinata? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mà, hai người có quan hệ gì? Rin liếc mắt nhìn Toshiro rồi mới xoay người, giải thích cho Hinata rõ. Anh ấy, là anh họ của mình. Anh họ, Hinata ngạc nhiên hỏi lại và nhận được cái gật đầu của Rin cùng Toshiro. Rin nói tiếp, tớ không biết hai người thân thiết thế nào nhưng mà, Hinata à, cậu phải cẩn thận với anh Toshiro, anh ấy nổi tiếng đào hoa ở WeChat này, cũng làm tổn thương rất nhiều người. Tớ không muốn cậu trở thành nạn nhân của anh ấy. Hinata đang ngơ ngác chưa kịp lên tiếng thì Toshiro đã lên tiếng trước. Rin, đúng là lúc trước anh luôn trêu đùa tình cảm của người khác nhưng lần này. Không phải, Rin lập tức có phản ứng, quay người nhìn thẳng vào mắt anh họ của mình. Toshiro nói tiếp, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, anh có thể trêu đùa tình cảm của nhiều nữ sinh, có thể làm tổn thương họ nhưng nhất định không để điều đó xảy ra với Hinata. Rin nghi hoặc, anh nghĩ em sẽ tin sao? Toshiro bật cười, anh không cần em tin lời anh nói, chỉ cần nhìn vào những gì anh làm thôi. Rồi, đột nhiên Toshiro nhíu mày. Toshiro liền lên tiếng, hai em đi với nhau đi, giờ anh có việc cần đi gấp. Nói rồi Toshiro không đợi ai kịp phản ứng đã vội vã chạy đi, dáng vẻ. Trông vô cùng gấp gáp, khi đã khuất bóng khỏi Rin và Hinata, mái tóc Toshiro chuyển sang màu bạch kim. Vút, một âm thanh cất lời Toshiro lao vút đi với tốc độ cực nhanh, hệt như một tia chớp. Mái tóc chuyển lại sắc đen như cũ cũng là lúc Toshiro đứng trước mặt một người đàn ông kỳ lạ. Toshiro cất lời, sao ngươi lại ở đây? Người đàn ông khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Toshiro nhưng cũng nhanh chóng cúi gập người chào đầy cung kính theo lễ nghi. Chào thiếu gia, Toshiro không quan tâm những lễ nghi này, tiếp tục chất vấn. Ta hỏi ngươi đến đây làm gì? Người kia khẽ nở nụ cười nhạt đáp, dĩ nhiên là làm nhiệm vụ lão gia giao cho. Nếu thiếu gia Toshiro muốn biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì thì có thể đến hỏi trực tiếp lão gia. Ngừng một lúc người đàn ông nở nụ cười mỉa mai. À mà quên, những người kém cỏi sẽ không được tham gia vào việc trong gia tộc. Hay, ngài nhờ tiểu thư Rin hỏi giúp xem sao, tiểu thư cũng rất được người trong gia tộc tôn trọng đấy. Toshiro biết rõ người này đang cố tình nói khích xem thường mình nhưng thực chất những lời của ông ta Toshiro chẳng để lọt vào tai. Toshiro lạnh nhạt lên tiếng, nếu là cần tìm ta hoặc Rin, không cần phải nhờ đến ngươi. Làm việc mờ ám lấp ló như vậy, chẳng lẽ mục tiêu là... Hinata, người đàn ông bật cười vỗ tay, năng lực kém cỏi nhưng đầu óc cũng nhạy bén đó chứ. Tôi thừa nhận mục tiêu là cô bé tóc bạch kim kia. còn lý do thì, tôi không nói được, giờ tôi phải đi tạm biệt thiếu gia Toshiro. Nói rồi, ông ta nhanh chóng di chuyển đi mất dạng. Toshiro trầm ngâm nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia, cậu đang tự hỏi rốt cuộc, cha cậu tại sao lại cho người quan sát Hinata, lại chọn thuộc hạ thân cận của mình làm nhiệm vụ này. Rốt cuộc thì, mục đích của cha Toshiro là gì và, có liên quan gì tới người đó không? Siết chặt bàn tay, Toshiro hướng mắt nhìn lên bầu trời. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định sẽ bảo vệ Hinata. Dù có phải hy sinh mạng sống này, anh cũng cam lòng. ENDCSAP 59, cách chương.